Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1002, chương 1002, phong phú thu hoạch. Tô Nghĩa, chấm ngoặc kép, Thiệu Thiên Lỗi vừa muốn khuyên. Đã thấy Tô Nghĩa sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Lời vừa tới miệng xinh xinh nín trở về. Này tế, Tô Nghĩa xác thực thật sự nổi giận. Mà một khi nổi giận, Thiên Vương lão tử tới cũng không thể ngăn cản hắn. Một bên khác, Chu Hạo Hiên tiếng kêu thảm thiết dần dần suy yếu xuống dưới. Tô Nghĩa gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, liền kêu dừng hiểu hư không cùng thời gian ô cấu thú. Bản ý của hắn cũng là giáo huấn một chút Chu Hạo Hiên, cũng không có ý định thật đem đánh chết. Lần này đánh so sánh qua nghiện, tạm được, tiểu tử này còn tính là so sánh kháng đánh. Ngộ không cùng thời gian ô cấu thú một bên về sau đi, một bên trao đổi. Đợi đến bọn họ trở lại Tô Nghĩa bên người, Thiệu Thiên Lỗi len lén đánh giá Chu Hạo Hiên liếc một chút. Đã thấy Chu Hạo Hiên mặt mũi bầm dập, vô cùng thê thảm, hoàn toàn không có nhân dạng. Tô Nghĩa đem Ngộ không cùng thời gian ô cấu thú thu nhập lang gia giới. Ngược lại đối với Chu Hạo Hiên nói ra, mặc kệ ngươi là cái gì cái tông môn đệ tử, dám ở trước mặt ta làm can, đây chính là xuống tràng. Mặt khác, ngày sau đừng có lại để ta nhìn thấy ngươi. Nếu không gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Ngươi, chấm ngoặc kép, Chu Hạo Hiên cổ họng nhuyễn bỗng nhúc nhích, tức giận đến tại chỗ đã bất tỉnh. Tô Nghĩa, không có chuyện chúng ta liền đi trước. Thiệu Thiên Lỗi vội vàng nói. Chu Hạo Hiên tuy nhiên không có nguy hiểm tính mạng, lại bị đánh không nhẹ, nhất định phải trở về nắm chặt thời gian trị liệu. Tiền bối đi thong thả. Tô Nghĩa thản nhiên nói, hắn đối Thiệu Thiên Lỗi cảm quan không tệ, cũng không có làm khó. Thiệu Thiên Lỗi không nói hai lời, ôm lấy Chu Hạo Hiên lên phi hành khí, nhanh chóng bay rời khỏi nơi này. Tô Nghĩa trở lại trí năng chiến xa phía trên, ánh mắt rơi trong tay trên túi chữ vật, thật lâu chưa từng chuyển động một cái. Trong túi chữ vật trang lấy mấy ngàn tên võ giả đồ vật, để hắn vô cùng mong đợi. Tô Nghĩa, nhanh điểm mở ra xem một chút đi. Trí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa sinh hít sâu một hơi. Từ từ mở ra túi chữ vật. Khi thấy rõ trong túi chữ vật đồ vật về sau, mà lấy hắn kiến thức rộng rãi đều có chút cầm giữ không được. Đầu tiên đập vào mi mắt là một đống giống như núi nhỏ linh tinh. Thô sơ giản lược đoán chừng 10 vạn khoảng cách. Đồng thời, đẳng cấp thấp nhất đều là trung phẩm linh tinh, thậm chí còn có hơn 100 viên cực phẩm linh tinh. Kiếm bộn rồi, Tô Nghĩa cố nén tâm tình kích động, hướng địa phương khác nhìn qua. Tại cái này trồng chất linh tinh xung quanh, tán lạc mấy trăm chuôi binh khí. Mặc dù không có đạt tới thần binh tầng thứ, lại tất cả đều là món hàng tốt. Trừ cái đó ra, còn có đếm mãi không hết linh tài cùng khoáng thạch. Tô Nghĩa chú ý nhất không linh thạch. Bất ngờ ở bên trong, đồng thời có 10 viên nhiều, có cái này 10 viên không linh thạch, thành lập truyền tống trận không có có vấn đề chút nào. Tô Nghĩa, bên trong đều có vật gì tốt? Trí năng chiến xa không nhịn được hỏi. Tiểu hài tử đừng đánh nghe nhiều như vậy. Tô Nghĩa thuận miệng nói ra. Trí năng chiến xa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu theo tuổi tác đến coi là, hắn chí ít đại Tô Nghĩa 100 vòng. Tô Nghĩa lại coi hắn là làm tiểu hài tử đối đãi. Thực sự đáng giận. Ồ, đột nhiên, Tô Nghĩa khẽ ồ lên một tiếng. Ngay tại vừa mới, ánh mắt của hắn theo khoáng thạch bên trong một cái điểm sáng đảo qua thời điểm. Trong lòng không hiểu sinh ra một loại rất cảm giác mãnh liệt. Xuất hiện loại tình huống này, là cảm ứng bảo vật năng lực gây nên cộng minh biểu hiện. Nói đến, theo hắn tu vi cùng nhãn giới không ngừng tăng lên, bảo vật bình thường đã sớm nhìn không thuận mắt, mà cảm ứng bảo vật năng lực tựa hồ có thể đoán được tâm tư của hắn. Đã thật lâu không có phản ứng, lần này đột nhiên cộng minh, đủ để chứng minh cái kia ánh sáng đại biểu là một cái bất phàm chi vật. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.